chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2333, chương 2333, song song chết bất đắc kỳ tử. Giết ngươi, ta tự nhiên sẽ trở về phục mệnh. Hắc Sát thanh âm lạnh lùng như cũ. Hừ, chỉ sợ ngươi trở về muộn, liền không có người có thể nghe ngươi phục mệnh. Dù sao ngươi coi như đánh 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, Hắc Sát biến sắc, ngươi đối hoàng hậu làm cái gì? Không có làm cái gì, chỉ là hiện tại thiên hoàng có thể thành một con cọp. Không cẩn thận, liền biết đem hoàng hậu xé thành mảnh nhỏ. Hắc Sát tâm tình rốt cục xuất hiện kịch liệt ba động. Hoàng hậu cũng là lòng hắn ma. Hắc Sát đột nhiên thu hồi dao găm, xoay người rời đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a. Quyết chữ, dai, một đạo mắt thường không cách nào trông thấy hình người kiếm khí theo Vương Đại Đông trong thân thể mà ra, trong nháy mắt xuyên qua Hắc Sát thân thể, hóa thành khói xanh. Hắc Sát bỗng dưng dừng lại, nhưng mà Hắc Sát cũng không có ngã xuống, mà chính là há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại độ hóa làm một lau khói xanh biến mất. Vương Đại Đông thở dài, bảo mệnh bản sự ngược lại là có thể, chữ giai kiếm quyết chính là truyền kỳ chiến pháp thức thứ 5, chính là lấy linh hồn ngưng tụ kiếm khí, trong nháy mắt phóng thích một đạo kiếm hồn, sát thương địch nhân. Tuy nhiên tại vật lý lực sát thương phương diện có lẽ còn so ra kém đấu tự quyết, nhưng đối với người lực sát thương tuyệt đối khủng bố. Bình thường người bên trong chiêu này, coi như thân thể không chết, cũng muốn linh hồn hỏng bét sáng tạo, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì trực tiếp tử vong. Có thể Hắc Sát bị chữ giai kiếm quyết đánh trúng, vậy mà chỉ thương không chết. Điều này nói rõ hắn khẳng định cũng am hiểu linh hồn phương diện tu luyện. Nếu là Hắc Sát liều lĩnh muốn giết Vương Đại Đông, Vương Đại Đông còn thật nguy hiểm. Cái gì? Đông ca ngươi thụ thương? Kim Cương gặp Vương Đại Đông thụ thương, biểu lộ cực kinh ngạc. Đáng tiếc, cường giả như vậy toàn bộ Đông Âm nước đều không có mấy cái. Nếu có thể giết chết hắn, đối Đông Âm nước đả kích tuyệt đối đủ nặng. Kim Cương có chút tiếc nuối, nói ra, bất quá ngay cả Vương Đại Đông tu vi lùi lại, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ. Nếu như Hắc Sát muốn giết hắn, đoán chừng liền 1 giây đồng hồ đều không cần. Vương Đại Đông lại là lắc đầu, nói ra, hắn chết chắc. Đông ca ngươi không phải nói hắn chỉ là thụ thương à? Tại sao lại chết chắc đâu? Kim Cương có chút không hiểu. Hắn trúng độc, người nào có lớn như vậy năng lực, có thể đối cường giả như vậy hạ độc chứ đâu? Đương nhiên là hoàng hậu. Vương Đại Đông từ tốn nói, vết thương trên người bắt đầu chậm rãi khép lại. Hôm đó đi đến dưới đất thất, Vương Đại Đông thì đã từng gặp qua hoàng hậu tàn nhẫn thủ đoạn. Nhưng hắn không nghĩ tới hoàng hậu đã lãnh huyết đến trình độ này. Liền nàng thiếp thân thị vệ, nam nhân đều muốn giết chết. Chỉ cần giết Vương Đại Đông cùng Hắc Sát, như vậy cùng hoàng hậu có quan hệ nam nhân thì chết sạch, tuyệt tất cả hậu hoạn. Chỉ tiếc hoàng hậu không biết là Vương Đại Đông chuẩn bị cho nàng một hạng đại lễ. Khoảng cách Vương Đại Đông rời đi đã qua 3 giờ, mà thiên hoàng như trước đang thúc ngựa lao nhanh. A, bệ hạ, thả ta ra, ta không được, để cho ta nghỉ ngơi trước dưới. Hoàng hậu tại thiên hoàng dưới thân cầu xin tha thứ, giống như phải nói, ta không dừng được, ta thật mong muốn, ta muốn giết chết ngươi. Thiên hoàng chẳng những không có đình chỉ động tác, ngược lại mãnh liệt hơn. Chỉnh một chút 3 giờ, thiên hoàng không có ngừng qua 1 giây đồng hồ. Mặc dù hắn đã vô số lần đánh ra viên đạn, nhưng vẫn không có hành quân lặng lẽ xu thế. Hắn không dừng được, cũng không muốn ngừng, thậm chí muốn trực tiếp chết tại cái này thớt đổ mồ hôi bảo mã trên thân. Hắc Sát ngựa không dừng vó chạy về Thiên Hoàng cung, miệng bên trong không ngừng ho ra máu. Đó cũng không phải bị Vương Đại Đông một kích kia gây thương tích. Hắn là trúng độc, bởi vì chảy ra máu là màu đen, làm là cao cấp huyết nhận. Hắn đương nhiên biết hắn trúng độc, nhưng hạ độc người là hoàng hậu, cho nên Hắc Sát cam tâm tình nguyện ăn vào độc dược. Nếu như không phải bên trong Vương Đại Đông nhất kích, Hắc Sát có lòng tin có thể trong thời gian ngắn không chết. Nhưng bây giờ, thân thể của hắn lại càng ngày càng trầm trọng. Hắc Sát không dám dừng lại. Hắn muốn trở về cứu hoàng hậu. Bành, Hắc Sát thân thể rốt cục ngã xuống. Mà khoảng cách Thiên Hoàng phòng ngủ còn có mấy chục mét khoảng cách. Hắc Sát đã có thể nghe được hoàng hậu cái kia thê tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ. Đức Chính, người mau buông ta ra. Ta sẽ chết. Ha ha, quá dễ chịu, quá thoải mái. Thần y quả nhiên lợi hại. Ta đều đã 20 lần, lại còn có thể tiếp tục. Thiên Hoàng hoàn toàn bị vô biên khoái cảm bao phủ. Hắc Sát khó khăn hướng về phía trước bò sát lấy. Sau lưng lôi ra một đầu tơ máu. Ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách. Liền suốt ngày hố. Hắc Sát bò nửa giờ, mới leo ra mười mấy mét. Hoàng hậu, Hắc Sát rốt cục bò tới cửa. Hắn nỗ lực muốn đứng lên, mở cửa nắm tay. Cuối cùng, nắm cái đồ vặn cửa tay không lực rủ xuống. Hắc Sát trùng điệp ngã trên mặt đất, tắt thở. Trong phòng chiến đấu như trước đang tiếp tục. Thiên Hoàng dưới thân Hoàng hậu đã đình chỉ kêu thảm. Người đã chết, mà Thiên Hoàng tựa hồ căn bản không có phát hiện cái kia mỹ lệ hoàng hậu đã rời hắn mà đi. Như trước đang ra sức trùng sát. Thiên Hoàng lần thứ 50 phát xạ viên đạn. Sau đó cả người thì sụi lơ đi xuống. Các loại Thiên Hoàng cùng Hoàng hậu Hắc Sát bị phát hiện đã là ngày hôm sau. Đi qua pháp y kiểm tra. Hắc Sát là trúng độc mà chết. Về phần Hoàng hậu cùng trời hoàng, lại là di quá độ mà chết. Tin tức này bị che giấu đi. Thiên Hoàng chính là quốc gia đại biểu, vậy mà làm ra loại này hoang dâm không sinh sự tình. Nếu để cho quốc dân biết, khẳng định sẽ gây nên bạo động. Về phần Vương Đại Đông cùng Kim Cương, đã đi tới đông âm duy nhất sa mạc, Tottori sa mạc. Tottori sa mạc ở vào đông âm bản châu Tottori huyện. Tottori huyện phía đông, đông khởi tứ trì núi, đông tây dài ước 16 cây số, nam bắc bề rộng chừng 2.4 cây số, là đông âm lớn nhất cồn cát. Cồn cát bên trên có sâu đạt 40 gạo đất lõm, cũng có cao đến 50 mét đồi núi, có bị gió mạnh thổi ra xưng là phong văn, đồ án. Cũng có cát theo cồn cát mặt ngoài như tuyết lở giống như trượt xuống cát màn. Những thứ này tráng lệ cồn cát biến đổi thất thường. Một khắc không ngừng, ta nói, những thứ này đông âm quỷ tử có thể thật thông minh. Đem hạch vệ tinh phát xạ khu vực làm ở chỗ này. Bình thường người khẳng định nghĩ không ra. Kim Cương đứng tại mỹ lệ cồn cát trước nói ra, nơi này là đông âm nước duy nhất sa mạc. Liền xem như phát sinh rò rỉ hạt nhân, cũng sẽ không tạo thành quá lớn ô nhiễm. Dù sao đông âm nước lãnh thổ vốn là nhỏ, không chịu nổi bất luận cái gì tổn thất. Vương Đại Đông giải thích nói, cũng đúng, có thể ta làm sao không nhìn thấy vệ tinh bệ bắn đâu. Kim Cương nghi ngờ nói, khẳng định không trên đất mặt, muốn là tại mặt đất sớm đã bị quốc gia khác vệ tinh điều tra đến. Đây cũng là đông âm nước vì cái gì đem vệ tinh cơ địa kiến thiết đến nơi đây nguyên nhân. Thuận tiện vệ tinh phát xạ. Vậy chúng ta nhanh điểm đi đem hạch vệ tinh phá hủy đi. Bởi vì Tottori sa mạc cũng không lớn, cho nên hai người cũng không có sử dụng công cụ giao thông. Trực tiếp đi bộ tiến vào. Dạng này cũng có thể giảm nhỏ mục tiêu. Nửa giờ về sau, hai người tới trong sa mạc vị trí. Ta trước đi xuống xem một chút. Vương Đại Đông vừa dứt lời,